Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, cường quyền trí thượng. Trương Dịch tại trong nhà xưởng dạo qua một vòng về sau liền rời đi. Hắn kêu lên Yorick cùng Trần Kinh Sở liền rời đi. Tham quan xong công xưởng kinh doanh tình huống về sau, Trương Dịch thu liễm lại trong lòng mình các loại tâm tình rất phức tạp. Lần này tới, hắn là muốn đến giải quyết vấn đề. Bọn họ đi tới trong thành một cái cao cấp quán cà phê. Muốn một cái gian phòng. Trương Dịch trực tiếp thì nói cho bọn hắn. Đến đón lấy nên xử lý như thế nào công xưởng trạng huống trước mắt. Nói trắng ra là, chúng ta bây giờ vấn đề lớn nhất là người. Các ngươi cũng không phải là không biết muốn làm thế nào. Chỉ là các ngươi không quyết định chắc chắn được. Không dám đi gánh chịu trách nhiệm này. Vậy thì tốt, ta liền đến làm cái này chủ. Đầu tiên là nhằm vào công nhân viên chức tiêu cực biếng nhác vấn đề. Này, lý do cũng rất đơn giản. Đó chính là bọn họ bây giờ tạo thành một đoàn thể. Sau đó tổng thể lợi ích tương quan. Có một bộ phận ở nơi đó nháo sự. Yêu cầu tất cả mọi người không muốn chăm chỉ làm việc. Dạng này trong đó có chút nhớ nhung phải thật tốt kiếm tiền nhân viên cũng không dám nỗ lực. Công tác, bởi vậy bước đầu tiên cũng là trừ rơi trong nhà xưởng con sâu làm dầu nồi canh. Lấy ra mấy cái điển hình đại biểu đến. Trực tiếp mở cho ta trừ. Yorick nghe vậy hồi đáp. Vấn đề này chúng ta không phải là không có nghĩ tới. Thế nhưng là khai trừ nhân viên mà nói khá là phiền toái. Nhất là khi bọn hắn có công hội che trở về sau. Nếu như chúng ta muốn khai trừ bên trong đau đầu. Đầu tiên liền phải đem Ruth cùng Kovic hai người này đuổi đi. Mà bọn họ bây giờ chính là công hội tại công xưởng đại biểu. Không dễ làm a? Làm sao không dễ làm? Trương Dịch khóe miệng hiện ra một vệt cười nhạt cho. Đem công hội theo trong nhà xưởng đuổi đi ra không được sao? Yorick nghe được câu này. Trực tiếp hoảng sợ đến sắc mặt cũng thay đổi. Trần Kinh Sở lại cảm giác được rất hưng phấn. Đúng, liền phải đem những này gậy quấy phân heo người đều cho đưa đi ra. Yorick vội vàng nói. Không không không, Trương Tổng, ngài khả năng không hiểu công hội tại chúng ta nơi này ý nghĩa. Nó cũng không phải một cái bình thường tổ chức, mà chính là một cái cả nước tính chất công nhân tổ chức. Thế lực của bọn hắn quá to lớn. Chúng ta trêu chọc không nổi. Bằng không mà nói, bọn họ có thể tùy tiện hiệu triệu công nhân chống lại hàng của chúng ta. Trương Dịch ngồi trên ghế, uống một ngụm chính tông kiểu Mỹ cà phê. Ân, vị đạo quả nhiên vẫn là có chút uống không quen. Trêu chọc không nổi. Yorick, ngươi đã quên một việc. Chúng ta cũng không phải là bản thổ tới xí nghiệp, mà lại bản thổ xí nghiệp thỏa hiệp đã chứng minh. Nếu như dựa theo công hội yêu cầu đi làm, chỉ cửa đóng con đường này. Bây giờ là bọn họ cầu chúng ta tới bắt đầu làm việc nhà máy. Cho bọn hắn một miếng cơm ăn. Cho nên không phải chúng ta cầu bọn họ. Diotelo thành phố thất nghiệp dẫn cao cư phiêu lượng quốc hàng đầu. Không tìm được việc làm người còn nhiều. Rất nhiều. Chỉ cần chúng ta cho ra tiền lương không tệ, liền sẽ không thiếu khuyết người cho chúng ta làm việc. Trương Dịch buông xuống cái ly trong tay. Thành phố quan phương bên kia, ta sẽ tự mình đi tìm Tam Kim thật tốt nói chuyện. Thái độ của ta rất kiên quyết. Nếu như công hội muốn đi vào hãng của ta, vậy ta trực tiếp rút vốn. Hãng của ta, chỉ có thể là người của ta định đoạt. Bằng không mà nói, ta tình nguyện đem tiền kỳ đầu tư tất cả đều nện vào đi. Cũng không có khả năng để cho người khác tại hãng của ta bên trong rượu võ dương oai. Trương Dịch, kiên cường để Trần Kinh Sở cao hứng phi thường. Trương Tổng ngài anh Minh, đã sớm cái kia làm như vậy. Để những tên kia biết, tiền của chúng ta cũng không phải tốt như vậy dẫy. Yorick cũng chỉ đành nói ra, hy vọng sự tình có thể bình ổn giải quyết đi. Uống xong cà phê về sau, Trương Dịch liền để hai người trở về. Theo 4.500 tên nhân viên bên trong, đầu tiên tìm ra những cái kia nguyện ý nỗ lực công tác. Tiến hành cổ vũ cùng lôi kéo. Sau đó, chọn lựa ra như là Ruth cùng Kovic loại nhân viên này. Trực tiếp đối bọn hắn tiến hành sa thải. Dù sao hai người này gần nhất phách lối vô cùng, tự cho là có công hội chỗ dựa, mỗi ngày công tác đều không làm, thậm chí ngay cả công xưởng cũng không tới. Hoàn toàn có thể dựa theo bình thường trình tự đối bọn hắn tiến hành khai trừ xử lý. Ngay sau đó, cũng là đối những cái kia lập trường không kiên định nhân viên tiến hành thuyết phục. Nói cho bọn hắn Trương Dịch bên này quyết định, để bọn hắn tại muốn công hội. Sau đó Trương Dịch trực tiếp rút vốn, đổi địa phương khác xây dựng, cùng khu trục công hội ở giữa làm ra lựa chọn. Đừng nhìn địa phương công nhân viên chức thường xuyên phàn nàn công xưởng cho ra tiền lương rất thấp. Thế nhưng là một tháng 3.000 đô la Mỹ. Đồng thời dựa theo công xưởng hứa hẹn chờ bọn hắn kỹ thuật thuần thục về sau có thể tăng lên tới 4.000 đến 5.000 đô la Mỹ một tháng. Trong lòng bọn họ vẫn là vô cùng trân quý phần công tác này. Dù sao tại Diotelo thất nghiệp dẫn quá cao. Có thể có được dạng này công việc có thể cam đoan bọn hắn một nhà hưởng thụ coi như không tệ sinh. Hoạt, cho nên đối với người bình thường mà nói. Phàn nàn thì phàn nàn, nhưng ai cũng không nguyện ý thật mất đi cái này công việc. Làm sao tuyển, mọi người trong nội tâm đều nắm chắc. Mà chuyện kế tiếp, cũng là Trương Dịch tự mình cùng Tam Kim thật tốt nói một chút. Hắn trực tiếp đi thành phố quan phương văn phòng. Nhìn thấy Trương Dịch đi tới nơi này, Tam Kim cũng cao hứng phi thường, nhiệt liệt hoan nghênh hắn. Trương, hoan nghênh ngươi đến, nghe nói hãng của các ngươi đã bắt đầu bình thường sinh sản. Chắc hẳn rất nhanh chúng ta liền có thể dùng tới Diotelo sản xuất kỳ tích điện thoại di động. Trương Dịch vừa cười vừa nói, đây là đương nhiên, nếu như trước mắt chúng ta công xưởng một chút phiền toái sự tình có thể mau chóng giải quyết. Tam Kim nghe vậy, thâm thúy cười, liên quan tới kỳ tích điện thoại di động chuyện công xưởng. Hắn không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Trên thực tế, Yorick cùng Trương Kinh Sở cũng tìm kiếm qua trợ giúp của hắn. Này, ta thân yêu bằng hữu, người lần này tới, là bởi vì công hội nguyên nhân a? Tam Kim thẳng thắn dò hỏi, đồng thời để thư ký cho Trương Dịch lên một ly cà phê. Trương Dịch không hiểu vì cái gì nơi này mỗi người đều thích uống cà phê. Nói thật ngẫu nhiên uống một chút hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng là luôn uống, hắn sẽ cảm thấy trong miệng phát khổ. Không sai, bọn họ cho hàng của chúng ta mang đến phiền toái rất lớn. Cái này mới vừa vặn khai trương 3 tháng. Công xưởng nội bộ đã là một đoàn rối loạn. Ta cho bọn hắn phát tiền lương. Cũng không phải để bọn hắn mỗi ngày tới. Ngồi xổm trong góc A, Tam Kim nghe được Trương Dịch phàn nàn. Cũng là bất đắc dĩ nhíu mày. Vấn đề này đã không phải là một ngày hai ngày. Người biết, chúng ta quốc độ cùng các người khác biệt. Công dân phiếu bầu đối với chúng ta rất trọng yếu. Cho nên chúng ta không có cách nào cưỡng chế. Đi làm những gì? Bởi vì những thứ này công hội đều là trong nhà xưởng công nhân viên chức tự nguyện thành lập. Cái này hoàn toàn hợp pháp. Trương Dịch gõ bàn một cái nói, mỉm cười hỏi, ta muốn hỏi, nếu như ta muốn đem công hội theo hãng của ta bên trong đuổi đi ra, sẽ như thế nào? Ta cần muốn ủng hộ của các ngươi. Đây là lúc trước ta tới thời điểm, các ngươi đã đáp ứng ta. Tam Kim lắc đầu, xin lỗi, yêu cầu này chúng ta làm không được. Ngươi quá đánh giá cao lực lượng của chúng ta. Nếu như công hội sẽ nghe lệnh của chúng ta. Vậy ta vị trí này hiện tại liền sẽ không khó như vậy làm. Diotelo thành phố cũng sẽ không biến đến như thế tiêu điều. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.